Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc vội ngồi dậy khỏi lòng ngực của Thương Quân Lẫm. Bầu không khí kiều diễm cũng vì những lời này mà biến mất trong nháy mắt. Y nhìn Thương Quân Lẫm mà trong mắt vẫn còn chút hoang mang. Sao lại còn có người chứ? Thương Quân Lẫm giữ cho Thẩm Úc đứng vững đã rồi mới đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình một chút. Để chậm đi xem thử. Mạnh Công Công đang chờ ở bên ngoài. Thương Quân Lẫm khoác thêm áo ngoài vào xong là vội đi ra. Sao lại như thế? Đội trưởng của đội cấm vệ quân đã đứng chờ bệ hạ ở bên ngoài rồi. Xin bệ hạ đi phía này. Cụ thể thế nào thì Mạnh Công Công cũng không rõ lắm, nhưng ông biết không thể để việc này chậm trễ được nên cũng vội dẫn đường cho Thương Quân Lẫm. Hiện giờ vẫn còn là buổi sáng. Ngày thượng thì chừng này Thẩm Úc thậm chí còn chưa thức dậy. Sau khi Thương Quân Lẫm rời đi thì y cũng không ngủ lại được nữa nên đành kêu Mộ Tịch đưa đồ ăn sáng tiến vào. Lúc ăn một mình thì thường thường Thẩm Úc sẽ ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa y cũng sẽ không kén ăn nên cũng chỉ ăn bậy một ít để lấp đầy bụng. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Thương Quân Lẫm vẫn chưa trở lại nên chắc chuyện lần này cũng không hề nhỏ. Mộ Tịch, người đi hỏi thăm những người bên ngoài xem gần đây kinh thành có chuyện gì khác thường hay không? Vâng ạ, người được Thẩm Úc cho sống ở thôn trang hiện tại đã được huấn luyện một năm rồi. Hiện giờ bọn họ đã có thể tự mình đảm đương một phía. Nếu muốn tra một ít tin tức không bị người khác cố ý giấu đi thì cũng rất dễ dàng. Trong lúc chờ đợi tin tức thì Thẩm Úc cũng không có gì làm nên y quyết định đi đến phòng sách nhỏ của mình rồi lấy giấy bút ra. Căn cứ theo những ký ức về kiếp trước để viết ra những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Một đống sự kiện bày ra ở trên giấy. Thẩm Úc nâng tay chống trán với mục đích có thể tìm ra một sự kiện liên quan đến việc xảy ra vào ngày hôm nay. Sau một lúc lâu, Thẩm Úc gấp tờ giấy lại rồi đưa lên trên chiếc nến đang cháy để đốt sạch chúng. Thẩm Úc không thể để lại những thứ có liên quan đến những chuyện xảy ra ở trong tương lai được. Lúc y rời khỏi phòng sách nhỏ thì đã là giữa trưa rồi. Trời rất trong, mặt trời đang treo cao ở trên bầu trời đã mang đến một chút ấm áp trong mùa đông rét mướt. Thẩm Úc bước xuống dưới ánh mặt trời rồi khẽ híp mắt lại. Nếu suy nghĩ kỹ lại thì chuyện hôm nay cũng không hề đột ngột. Việt Vương bị bắt mà Thương Quân Lẫm vẫn luôn nhốt hắn ta ở trong nhà tù mà không hề xử lý với mục đích là dụ lực lượng đứng ở phía sau lưng hắn ta ra. Hiện giờ tuy rằng bọn họ đã bắt được rất nhiều lực lượng ẩn giấu ở phía sau lưng của Việt Vương nhưng vẫn không hề có manh mối về người cầm đầu như cũ. Một lực lượng khổng lồ như vậy thì phía sau chắc chắn còn cần có người điều khiển. Mà một ngày còn chưa tìm ra kẻ điều khiển thì vẫn sẽ không thể nào hoàn toàn yên tâm được. Những lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài kinh thành này có khả năng cao là tới đây vì Việt Vương. Sau khi Thương Quân Lẫm trở về thì đã chứng thực suy đoán của Thẩm Úc. Dấu vết của những người này không hề cố định, cứ như là đột ngột xuất hiện vậy. Nhưng cấm quân vẫn phát hiện ra bọn họ cũng có một điểm khá giống với lần trước. Đó là hiện tại Việt Vương đang bị nhốt ở trong nhà giam của bộ hình mà dấu vết hoạt động của những người này cũng chỉ quay xung quanh nhà giam ở bộ hình. Khả năng cao là mục tiêu của bọn họ chính là Việt Vương. Thương Quân Lẫm cởi áo choàng ra rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Úc. À, Úc đang chơi cờ một mình sao? Trước mặt Thẩm Úc đang đặt một bàn cờ. Mà trên bàn cờ quân đen và quân trắng đang chém giết nhau một cách rất kịch liệt. Chỉ cần có một bên có hơi sơ ý thì sẽ lập tức bị thua vì một chút sai lầm đó. Thẩm Úc đặt một quân cờ trắng xuống. Trong thoáng chốc cờ trắng đã chiếm ưu thế tuyệt đối so với cờ đen. Thẩm Úc không tiếp tục điều khiển cờ đen nữa mà nhìn bàn cờ rồi hỏi. Bệ hạ cảm thấy ai sẽ là người thắng? Nhìn tình hình này thì cờ trắng có khả năng thắng hơn. Cờ đen bị bao vây lấy nên đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ là nhìn mà thôi. Nếu ta muốn thì cờ đen vẫn có thể lật ngược lại. Như vậy kẻ chân chính quyết định thắng lợi không phải cờ đen và cũng không phải cờ trắng mà là người chơi cờ như ta. Không phải sao? Không đến thời khắc cuối cùng thì ai có thể tự tin nói mình là kẻ chơi cờ đây? Ở bên ngoài kinh thành, những người đã được huấn luyện tố chất và đều mặc trang phục màu đen như nhau đang ẩn nấp ở trong bóng tối. Đội trưởng đội cấm quân lặng lẽ dẫn cấp dưới của mình vào địa phận đám người mặc đồ đen kia đang ẩn nấp. Bất kể là mục đích của đám người này là gì thì nếu đã bị bọn họ phát hiện rồi thì cũng nên ở lại nơi này luôn đi. Một cuộc chém giết trong thầm lặng cứ thế mà diễn ra ở trong khu rừng hẻo lánh ít dấu chán người. Mùi máu tê dày đặc đã thu hút những con dã thú ở sâu bên trong rừng. Chúng nó muốn tới gần để kéo một vài con mồi ngon lành trở về nhưng còn chưa kịp tới gần thì đã bị khí thế sát phạt kia ép cho lui về phía sau. Trời dần tối sầm lại. Tiếng động trong rừng cũng chậm rãi tiêu tan. Đội trưởng đội cấm vệ quân cắm thanh kiếm lên đất rồi nâng cái tay trống rỗng lên lau đi những giọt máu đã bắn lên mặt. Nhìn xem có còn ai sống sót hay không. Tiện thể kiểm tra xung quanh. Đừng để ai sót lại. Vâng thưa đại nhân. Sau khi thu dọn xong tất cả, đội trưởng đội cấm vệ quân lập tức vào cung nhận lệnh. Điều đáng tiếc là tất cả những kẻ được sai đến đều là tử sĩ nên đã bị các cấm quân giết hết. Không hề hỏi được chút tin tức nào có tác dụng. Đã có nhóm đầu tiên dám hoạt động ở xung quanh kinh thành thì đương nhiên sẽ có nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba, thương quân lẫm đã cố ý cử ra một nhánh quân để canh giữ ở bên ngoài của kinh thành. Nếu phát hiện có gì kỳ lạ thì không cần thông báo mà cứ ra tay luôn. Những nơi này đều đang bị điều tra cẩn thận. Sao những người này lại đến được đây chứ? Ở trước mặt của Thẩm Úc đặt một tấm bản đồ của Đại Hoan. Trên bản đồ được đánh rất nhiều ký hiệu màu đỏ. Mà những nơi này đều là những nơi đã từng có quân phản loạn xuất hiện. Cố Hoài nhận lệnh dẫn binh đi quét sạch lực lượng còn sót lại của quân phản loạn. Hiện giờ đã tiêu diệt được vài chỗ rồi nên hiệu quả đã lộ rõ. Thương quân lẫm đứng ở bên cạnh y, ánh mắt của hắn cũng dừng lại ở trên tấm bản đồ. Những chỗ được đánh dấu còn lại vẫn còn có thể nhìn ra các mối liên hệ với nhau, chỉ duy nhất lực lượng xuất hiện ở phụ cận kinh thành là không hề liên quan gì đến những nơi kia. Cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy. Trẫm cũng không biết, ngoại trừ hôm đầu tiên ra thì sau đó cũng không phát hiện tung tích của những người này nữa. Trẫm cũng đã kêu phía bộ hình chú ý chút nhưng vẫn không phát hiện nhân vật khả nghi. Bệ hạ rút những người đang canh giữ ngoài kinh thành về đi. Nếu cứ để bọn họ lắc lư ở bên ngoài mãi thì người đứng ở phía sau màn sẽ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thương quân lẫm quay đầu nhìn về phía Thẩm Úc. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau nhưng cuối cùng Thẩm Úc vẫn chớp mắt trước. Thương quân lẫm rời mắt đi. Được. Dân chúng ở trong kinh thành đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào thì đã không còn thấy cấm vệ quân thường xuyên tuần tra ở xung quanh nữa. Những người cẩn thận hơn thì thận chú còn phát hiện những binh lính luôn luôn canh ở bên ngoài thành bây giờ cũng không thấy đâu nữa. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên tuần tra trên đường rất nhiều rồi lại không thấy đâu nữa. Có thể là bên trên cảm thấy đã không còn nguy hiểm nữa. Mà từ lúc tuần tra nhiều hơn thì ăn trộm cũng đã ít đi rất nhiều. Năm vừa rồi vào khoảng thời gian này thì gần như ngày nào cũng có ăn trộm bị đưa tới cửa quan. Năm nay thì lại không xảy ra nhiều. Người không nói thì chắc ta cũng không nhận ra được. Nhưng đúng thật là như vậy. Triều đình không tiết lộ nên dân chúng cũng không biết gì về những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì kẻ cầm đầu của quân phản loạn là Việt Vương đã bị bắt rồi. Cấp dưới của hắn ta cũng sẽ tan rã. Mọi vấn đề đã được giải quyết rồi cho nên năm nay vẫn có thể trải qua một năm mới thật vui vẻ. Triều đình không thể nói tất cả mọi chuyện cho dân chúng được. Những chuyện bình thường thì sẽ được đăng lên dân báo nhưng có những chuyện không phù hợp thì triều đình sẽ không đăng lên dân báo. Túc Bác, gần cuối năm, sau khi Giang Hoài Thanh xử lý xong chuyện của Lâm Nguyên liền trở về Túc Bác. Năm nay vẫn giống như năm trước, hắn với Hạ Thừa Vũ vẫn ăn Tết với nhau. Những viên quan đến Túc Bác làm cũng còn rất trẻ, hơn nữa lại vừa tới không lâu nên vẫn còn chưa dẫn người nhà tới. Vì thế nên mọi người cũng cùng ăn Tết với nhau. Đang tha hương nên nếu tụ tập với nhau ăn Tết thì cũng sẽ tốt hơn là lẻ loi một mình. Trước đó vài ngày thì quan phủ của Túc Bắc đã bắt đầu chuẩn bị để đón năm mới. Đây là năm đầu tiên bọn họ ăn Tết ở đây và cũng là năm đầu tiên bọn họ bắt đầu hành trình, cho nên bất kể tương lai như thế nào, ít nhất ở hiện tại quan hệ giữa tất cả mọi người vẫn còn rất hòa hợp. Vào một ngày rất bình thường, Hạ Thừa Vũ đang tính kêu Giang Hoài Thanh ra ngoài dạo một chút, bởi vì tập tục ăn Tết ở Túc Bắc không quá giống kinh thành. Trước lúc ăn Tết còn sẽ mở một hội chợ và dân chúng sẽ đưa những thứ mình đã tích góp được trong một năm qua đi để đổi lấy thứ mà mình muốn. Rất là náo nhiệt, Phương Gia Di đã dẫn vài người đi chơi. Các viên quan khác cũng đã kêu những người thân thiết với mình đi dạo. Bọn họ cũng không nhất thiết phải mua gì cả mà chỉ đơn giản là muốn hòa mình vào trong bầu không khí náo nhiệt này mà thôi. Có người mời Hạ Thừa Vũ đi nhưng hắn đã từ chối rồi. Hắn đã hẹn trước với Giang Hoài Thanh là sẽ cùng nhau ra ngoài chơi. Có người trêu ghẹo hắn. Lại là đã có hẹn với Giang Đại Nhân rồi sao? Hạ Thừa Vũ chỉ cười mà không nói. Biết ngay mà, người kia khẽ lẩm bẩm. Nếu không phải đã biết quan hệ giữa hai người rồi thì mọi người đã nghi ngờ có phải hai người là huynh đệ ruột hay không. Mà huynh đệ ruột cũng chưa chắc đã dính nhau hai người. Ta và Hoài Thanh vừa gặp đã thân. Hiện giờ lại cùng ở một nơi xa xôi như Túc Bắc nên đương nhiên lại càng phải quan tâm nhau hơn rồi. Biết quan hệ của hai người tốt rồi. Chúng tôi không quấy rầy nữa. Hẹn lần sau vậy. Nói xong mấy người cùng nhau rời đi. Hạ Thừa Vũ tự xử lý xong mọi chuyện rồi nhưng đợi cả nửa ngày rồi Giang Hoài Thanh vẫn chưa đi ra nên hắn dành tự gõ cửa. Hoài Thanh, đã đến giờ rồi. Đệ thấy khó chịu chỗ nào hả? Nếu là thấy hơi mệt thì để hôm khác rồi đi cũng được. Cửa mở ra một khe nhỏ rồi Giang Hoài Thanh chui đầu ra. Không mệt gì đâu, nhưng mà xảy ra chút chuyện. Thừa Vũ huynh vào đây đã rồi nói sau. Hạ Thừa Vũ mặt không đổi sắc mà quan sát Giang Hoài Thanh. Sau khi thấy vẻ mặt của hắn chỉ nghiêm trọng hơn chút thôi chứ không có vấn đề gì khác thì mới thoáng yên lòng. Làm sao vậy? Nếu muốn đệ nói hết mọi chuyện với Thừa Vũ huynh thì chỉ sợ đệ không thể làm được. Giang Hoài Thanh đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống. Đệ phải rời khỏi Túc Bắc rồi. Bệ hạ muốn gọi đệ trở về à, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến trái tim của Hạ Thừa Vũ lỡ mất một nhịp. Không phải, Giang Hoài Thanh nắm chặt cái chén trong tay. Trong mắt cũng có chút mờ mịt. Bệ hạ gửi nhiệm vụ mới tới cho đệ. Lúc mệnh lệnh mật được gửi tới thì Thương Quân Lẫm cũng không giao nhiệm vụ luôn mà lại cho Giang Hoài Thanh cơ hội từ chối. Dù sao thì chuyến đi này cũng có rất nhiều mối nguy hiểm. Thế nhưng cũng tương tự. Nếu lần này thành công thì thu hoạch chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu chỉ dựa vào gốc gác của Giang Hoài Thanh thôi thì nếu không có Thương Quân Lẫm cố ý bồi dưỡng thì nếu hắn muốn có sự tồn tại trong triều cũng phải tốn mười mấy hai chục năm. Bởi vậy sau khi nhận được mệnh lệnh mật thì Giang Hoài Thanh không hề nghĩ ngợi xem nên chọn gì nữa mà lập tức đồng ý ngay. Hắn cũng có chuyện muốn làm nên nếu có thể rút ngắn được thời gian thì dù có phải trả cái giá nào hắn cũng đồng ý. Giang Hoài Thanh là một người rất quả quyết. Nếu đã đưa ra quyết định thì hắn cũng sẽ không hối hận. Nhưng điều duy nhất khiến hắn chần chừ chính là Hạ Thừa Vũ. Hắn và Hạ Thừa Vũ đã thỏa sức tưởng tượng xem sẽ cùng nhau xây dựng Túc Bắc tốt lên như thế nào rồi. Làm thế nào để có thể tranh thủ mấy năm ở đây để tạo ra thành quả tốt nhất sau đó vẻ vang trở về kinh rồi. Nhưng hiện tại hắn lại muốn phản bội hẹn ước đó. Có thể nói với huynh hay không? Hạ Thừa Vũ cố ép sự hoảng loạn dâng lên trong lòng xuống. Nếu đệ không muốn nói thì cũng không sao. Đó là mệnh lệnh mật của bệ hạ nên đệ không thể nói được. Giang Hoài Thanh lắc đầu. Được, huynh không hỏi nữa. Chừng nào thì đệ đi? Chắc khoảng chừng sau khi ăn Tết xong. Nhưng cũng có thể là trước khi ăn Tết. Sau khi đệ đi thì bên này cũng nhờ huynh yểm trợ giúp đệ. Không thể để người khác biết đệ đã không còn ở đây được. Cũng may mà bình thường đệ cũng không có quá nhiều giá trị tồn tại. Giang Hoài Thanh tìm vui trong khổ mà khẽ cười. Đệ sẽ đi bao lâu? Huynh, ngón tay của Hạ Thừa Vũ khẽ cử động. Dường như là muốn đặt tay lên bàn tay của Giang Hoài Thanh nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Huynh chờ đệ trở về. Hẳn là sẽ không lâu lắm đâu. nhiều nhất thì chắc cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm thôi. Nếu đệ có thể trở về, nếu có thể trở về thì khoảng cách từ bây giờ đến lúc xóa bỏ được nỗi oan của thầy hắn sẽ được rút ngắn. Nếu là không thể thì tên hắn cũng đành chôn dưới nền đất cùng thầy hắn vậy. Không có nếu. Hạ Thừa Vũ đột ngột đứng lên rồi nắm lấy bả vai của Giang Hoài Thanh và gằn từng chữ một. Huynh chờ đệ ở đây. Đệ chắc chắn phải trở về. Sau ngày hôm đó Giang Hoài Thanh im lặng hơn rất nhiều. Mấy ngày liên tục hắn đều ngâm mình trong nơi cất giữ hồ sơ. Hạ Thừa Vũ thử để ý một chút thì cũng phát hiện hầu hết những thứ hắn xem đều liên quan đến Bắc Mạc. Giang Hoài Thanh không nói mà Hạ Thừa Vũ cũng không hỏi. Hắn chỉ nhờ người tìm tới rất nhiều tài liệu về Bắc Mạc rồi đưa đến phòng của Giang Hoài Thanh. Giang Hoài Thanh cảm thấy hẳn là Hạ Thừa Vũ cũng đã biết gì đó. Hắn cũng không muốn giấu Hạ Thừa Vũ vì chuyến đi Bắc Mạc lần này chỉ có một mình hắn lên đường. Nếu lỡ may hắn không thể trở về được thì hắn cũng hy vọng ít nhất vẫn còn một người biết hắn đã đi làm gì. Cốc cốc, cửa bị gõ vang. Giang Hoài Thanh mở cửa ra thì thấy một người đàn ông còn khá trẻ đi đến và đưa cho mình một khối lệnh bài. Giang Hoài Thanh cầm lấy nó rồi hỏi. Thứ này là, đại nhân cất cái này thật kỹ. Thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của quý quân nên suốt hành trình này thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài. Giang Hoài Thanh nắm chặt lệnh bài màu đen trong tay. Thẩm Úc đã kiến nghị để Giang Hoài Thanh đến Bắc Mạc thì đương nhiên y cũng sẽ không đến nỗi không làm gì cả. Ẩn Long vệ không tiện ra tay nhưng vừa lúc những người được y bồi dưỡng cũng đã có tác dụng rồi. Y có thể để những người này đến thăm dò tình hình sâu cạn của Bắc Mạc trước. Ẩn Long vệ nói bên cạnh Giang Hoài Thanh xuất hiện thêm một lực lượng khá xa lạ. A Úc có biết chuyện này là thế nào hay không? Bệ hạ sai Ẩn Long vệ đến bên cạnh Giang Hoài Thanh hay sao? Tác giả có một cái gì đó để nói. Cảm ơn bạn đã ném vé bá vương hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tôi trong thời gian 2021-10-1217-43-22, 2021-10-1221-30-22 cho tôi ném phiếu bá vương hoặc tưới nước dinh dưỡng Âu. Cảm ơn các thiên thần nhỏ tưới nước dinh dưỡng. Su Seo Y, trài 5.554.474.710. Yao một chai. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.